Xin chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official để đến với tập 12 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi. Trấn Hào ruột gan nóng như lửa đốt. Cậu gọi lại cho vợ nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Vừa lúc này có tin báo từ ba cậu. Con ở yên đó, bên này không sao, trong tầm kiểm soát của ba. Trấn Hào kéo Nhất Long đi nhanh. Phía sau lão đại khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt lóe lên tia tàn độc. Rồi sẽ đến lượt hai đứa mày. Trấn Hào gọi lại cho đám người của Kiệt, nhưng tất cả đều nằm ngoài vùng phủ sóng. Tuệ Lâm cũng vẫn không thể có tín hiệu. Nỗi bất an trong lòng ngày một hiện hữu. Đại ca, họ có sao không? Giờ mà chúng ta bỏ đi, chắc chắn sẽ bị lộ. Sau này hoạt động càng khó hơn nữa. Mà không đi thì em lo quá. Trấn Hào giọng cũng hơi run. Lần đầu tiên từ hồi quen biết người này, Nhất Long thấy rõ đại ca mình sợ hãi tới vậy. Khỏi cần động não, cậu cũng thừa hiểu rằng bởi vì bên kia có người con gái mà Trấn Hào yêu hơn cả mạng sống. Nhất Long, ba anh đang hành động, cậu ở yên đây đã. Bây giờ tuyệt đối không được đánh rắn động cỏ. Anh sẽ thoát ra khỏi đây. Khi thấy họ an toàn, anh lập tức trở về. Em phải tự mình ứng phó. Nhất Long gật đầu. Đại ca cẩn thận, có chuyện gì nhớ báo em luôn. Hai người họ bốc máy gọi lễ tân, mang chút rượu và đồ ăn. Khi người phục vụ vừa mang tới, đã bị đánh mạnh từ phía sau, bất tỉnh. Trấn Hào lập tức thay bộ quần áo của người phục vụ, bịt khẩu trang kín mít, rồi đẩy đồ ăn ra ngoài. Tới quầy, cậu sắp gọn gàng lại các thứ, rồi đùng đỉnh ra khỏi khách sạn, coi như không hay biết gì. Cậu ấy vừa đi được một đoạn thì có tiếng quát. Sao không ở trong đó? Mày tính đi đâu? Trấn Hào cố thay đổi giọng nói. Tôi tan ca nên về nhà. Hai thằng béo chậm chạp tiến lại quan sát kỹ một lượt. Nó giật mạnh cái khẩu trang, vừa thấy người này thì hốt hoảng. Lăng! Lăng! Vừa mới nói tới đó đã bị cậu ấy ép chặt bằng cánh tay vào cổ, xoay một vòng rồi hất tung. Hai người đó bị nhào lộn rồi ngã bịch xuống đất. Trấn Hào nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Chiếc xe cậu cướp được của người đi đường, do vẫy mãi không thấy xe nào chịu dừng lại. Trấn Hào phi nhanh về khách sạn. Bây giờ khách sạn tối thui, yên ắng tới ghê người. Cậu rút súng, đứng nép vào tường, từ từ dịch chuyển. Bên trong không hề có chút ánh sáng hay tiếng động. Trấn Hào cứ men theo cầu thang, lên lầu. Tất cả hoàn toàn quá dễ dàng, làm cậu ấy sinh nghi. Thậm chí đám người của Kiệt cũng không thấy bóng dáng ai hết. Vừa lên đến lầu 2 thì Trấn Hào nghe rõ nhịp thở của đối phương. Cậu nhắm súng hướng vào mục tiêu, ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ một phút sau, hai người cùng chĩa súng thẳng vào đối phương. Thiên Vũ giật mình. Sao lại là cậu? Mọi người đâu? Trấn Hào đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Hai người cùng theo sát yểm trợ cho nhau. Vừa thấy một tên ló đầu ra khỏi, đã ăn ngay một viên đạn. Qua góc khuất có ba tên đang chờ sẵn. Chúng bắn xối xả vào hai người này, nhưng rất may họ đều tránh khỏi. Thiên Vũ thoát ẩn thoát hiện. Bắn súng vốn là sở trường của cậu ấy, nên chỉ mất vài nốt nhạc đã hạ gục mấy tên kia. Bọn họ cẩn trọng dò từng bước. Đang đi bỗng Thiên Vũ khựng lại, làm người kia thắc mắc. Sao lại dừng? Tôi dẫm phải vật gì cứng ngắc, khả năng bom hẹn giờ. Tiếng kêu tít tít kêu rất nhỏ. Trấn Hào cúi xuống nói khẽ. Từ từ, nhích chân về phía sau. Thiên Vũ toát mồ hôi hột. Hơn ai hết, cậu hiểu bây giờ nguy hiểm như thế nào. Chỉ cần nhấc chân khỏi đây hoặc bom phát nổ, khi kịp tháo gỡ thì cậu sẽ mất mạng. Dưới chân Thiên Vũ, quả bom hẹn giờ đã kích hoạt. Các số đang đếm ngược. 55, 54, 53, 52. Nghĩa là chỉ còn chưa đầy một phút nữa, nó sẽ tự nổ. Thiên Vũ gấp gáp. Đừng quan tâm tôi, chạy đi cứu Tuệ Lâm và mấy người khác đi. Nhớ sau này phải chăm sóc em tôi thật tốt đấy. Cậu nhắc ba tôi, đừng có đau lòng. Thiên Vũ cứ lẩm bẩm một mình. Lúc này cậu ấy mới thấy mạng sống quan trọng tới cỡ nào. Có thần tiên chắc cũng không thể cứu nổi. Điều cậu hối tiếc nhất là không được gặp hai người cậu yêu thương để nói lời trăn trối cuối cùng. Thuốc nổ mà bọn họ sử dụng là hỗn hợp gồm KC-103 và đường theo tỷ lệ 55% KC-103. 103 và 45% đường. Nó phản ứng cực nhạy, nhanh và có sức công phá mãnh liệt. Ngòi nổ được chế tạo từ một dây điện đơn có nhiều sợi, gấp đôi dây điện, đốt ở ngay chỗ gấp một khoảng, lột vỏ nhựa cách tiện và tách riêng hai sợi, cắt bỏ những sợi còn lại, quấn sợi dây đó lên rồi bút bi tạo thành một lò xo. Trấn Hào lấy trong người con dao găm, nhìn ngắm hết sợi này đến sợi khác. Cậu phân vân không biết cắt dây nào. Chỉ cần sai lầm, cả hai người đều phải trả giá bằng mạng sống. Thiên Vũ mặt biến sắc. Đi đi, đừng có làm điều. Mặc cho cậu ấy ca cầm đủ điều, người kia vẫn cẩn thận kiểm tra từng sợi một. Thời gian còn lại rất ít. 5, 4, 3, 2. Trấn Hào lựa sợi dây màu đỏ, cắt một đường rất khoát. Thiên Vũ nhắm chặt mắt, không dám mở. Bộ hẹn giờ dừng đúng điểm 0 giây. Trấn Hào há hốc thở dốc. Thiên Vũ cũng bị một phen dọa cho chết khiếp. Cảm ơn. Trấn Hào không đáp mà chỉ đứng dậy. Lần tới phòng của Tuệ Lâm, cậu nhẹ nhàng một tay chạm vào ổ khóa, tay còn lại cầm chắc khẩu súng. Khi cánh cửa bật mở, cả hai cùng sộc vào trong, giơ súng loạn xạ nhưng không hề thấy bất kỳ ai. Trấn Hào lúc này thực sự hoảng loạn, cậu phi nhanh sang phòng ông Quang nhưng cũng chẳng thấy gì. Theo linh tính mách bảo, hai người chạy như bay lên sân thượng. Tuệ Lâm bị trói ngược hai tay ra sau, chân cũng bị cột chặt bằng dây thừng. Ông Quang, ông Hạnh thì bị trói vào cột dây cây cột. Đám ngược của Kiệt bị đánh cho be bét máu nằm sõng soài dưới nền. Một người đeo mặt nạ ngồi ung dung giữa ghế, giọng ồm ồm. Hai đứa mày đã lên tới nơi rồi, còn không ra, hay tính đợi tao đích thân đi mời nữa? Trấn Hào với Thiên Vũ từ từ tiến lại. Những người kia đồng loạt quay nòng súng về phía hai người mới xuất hiện. Thuận Lâm gào khóc. Trấn Hào, em sợ lắm. Người này trong lòng tuy rất đau đớn, lo sợ, nhưng bề ngoài chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Dường như cậu ấy vẫn dửng dưng như hai người xa lạ. Người đeo mặt nạ hơi ngạc nhiên. Ông ta không nghĩ Trấn Hào lại thể hiện thái độ như vậy. Không lẽ cậu ta chẳng hề có tình cảm với cô gái này? Vậy cậu ấy tới đây với mục đích gì? Hay là cứu đám đàn em của hắn? Trấn Hào vẫn lặng như băng. Ông tốn sức dẫn bọn họ lên đây làm cái gì? Cần trao đổi gì? Tôi chỉ cần cứu đàn em của tôi thôi. Mấy người kia tùy ông xử lý. Tôi không can thiệp. Thiên Vũ nghe xong giận dữ. Thằng khốn nạn! Tuệ Lâm, em sáng mắt ra chưa? Lúc quan trọng nhất, nó vẫn vì bạn bè mà bỏ mặc em đấy. Cô gái kia nước mắt giàn giụa, cả người vẫn run bần bật vì sợ. Cô Lý nhí. Lăng Trấn Hào. Anh là thằng tồi. Tôi mù mắt, tôi ngu mới tin lời anh hứa hẹn. Ông Quang cũng xen vào. Ba nhìn nó ngay từ đầu, đã biết không phải là người tử tế. Coi như hôm nay là bài học xương máu cho con, Tuệ Lâm à? Trấn Hào bực bội. Im đi, mấy người lằng nhằng, chết đi được. Người đàn ông giấu mặt quát lớn. Hai đứa mày vứt súng xuống. Trấn Hào ngay lập tức vứt khẩu súng ra xa. Thiên Vũ thì có chút lưỡng lự. Thằng kia, vứt xuống. Thiên Vũ lập cập làm theo. Khi thấy cả hai đã không còn vũ khí chống trả, hắn ta cười sằng sặc. Lăng Trấn Hào, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ chỉ cần cậu tự tay giết lão kia, ta cho phép cậu dẫn người của mình ra khỏi. Ngoại trừ gia đình lão ta thì ai cũng được. Trấn Hào khẽ cười. Tôi nói rồi, chỉ cần đàn em của tôi an toàn thì còn lại ông muốn chém muốn giết ai cũng được. Cậu ta lại gần chỗ Kiệt và Hưng. Đám người này bị đánh cho thương tích đầy người. Họ bò dậy, đứng sau đại ca, lòng sục sôi căm phẫn. Người đàn ông kia, ngón tay trỏ đang đặt vào cò, hắn dí sát vào thái dương của Tuệ Lâm lẩm bẩm. Ta giết con bé này, cậu giết ba nó, thì xem chúng ta ai giết người đó trước thì người đó thắng. Trấn Hào vẫn chẳng mảy may thèm nhìn Tuệ Lâm lấy một cái, giọng vẫn đều đều. Tùy, nếu tôi thắng thì dẫn người của tôi ra khỏi đây, nếu tôi thua tôi dẫn theo con trai của ông, chịu không? Người kia chột dạ, giọng nói phảng phất chút lo ngại. Cậu biết con trai của ta? Trấn Hào cười nhạt. Con ông là bác sĩ nha khoa răng hàm mặt, 26 tuổi, Hoàng Kiên. Con gái của ông tên là Mỹ An. Cả hai người họ đang ở khách sạn Ánh Dương, được chăm sóc tỉ mỉ lắm. À mà quên, ba mẹ ông ở dưới quê cũng ngon giấc vì có người bảo vệ không rời giây phút nào đâu. Người kia nghe tới đây thì giận run người, giật cái mặt nạ ném xuống đất gằn giọng. Mày dám động đến từng người thân của tao à? Trấn Hào chẳng chút bận tâm. Nhà ông bốn mạng, tôi đây có một mạng duy nhất. Chẳng có gì không dám đặt cược cả. À mà quên, toàn bộ khách sạn này đều đã được đặt bom hết rồi. Chỉ cần tôi bấm nút, tất cả người ở đây đừng hòng sống sót. Trấn Hào vừa nói vừa giơ bộ hẹn giờ. Tay đang đặt sẵn nút bấm, người kia đưa tay lau mồ hôi trên trán. Này, cậu chán sống rồi à? Đừng có làm bừa. Tôi với cậu không thù không oán, cần gì phải hủy hoại lẫn nhau. Cậu cứ đưa người đi, đám này tôi tự xử lý được. Bên tai Trấn Hào có giọng nói rất nhỏ. Lão đại đang quan sát vụ này, mau ra tay với ông Quang. Chúng đang vào khách sạn rồi. Trấn Hào nhếch mép. Có đi cũng phải giết chết lão già này đã. Tôi trướng mắt lâu lắm rồi. Trong nháy mắt, Trấn Hào đã cướp được khẩu súng của tên bên cạnh. Cậu nhắm trách tim ông Quang chừng 2 cm rồi bắn liên tục 7 phát liền. Ông Quang máu chảy xối xả, gục ngay trên cột, gắng gượng phát ra âm thanh. Mày! Mày! Ông nói tới đây thì tắc thở, mắt nhắm nghiền, người buông thõng. Tuệ Lâm gào khóc. Ba! Ba ơi! Thiên Vũ toan chạy tới thì bị bắn ngay giữa bắp đùi. Cậu ấy cũng không kìm được nước mắt lên. Thằng chó này, tao phải giết mày! Trấn Hào ném ánh mắt khinh bỉ. Mày giết tao bằng niềm tin à? Là ba con mày đáng chết. Nhưng tao nể mày là cảnh sát mới. Dành con đường sống cho mày. Sau này về nước, nếu có bản lĩnh thì kiếm tao mà báo thù này. Tụi Lâm đôi mắt đỏ ngầu. Anh điên rồi, điên thật rồi. Là tôi ngu ngốc, tôi đáng chết. Mới hại gia đình của tôi thê thảm tới mức này. Anh Vũ, em xin lỗi hai người, anh ơi. Cô khóc tới đau thắt ruột, miệng không ngừng chửi rủa, cảm giác muốn tắc thở đến nơi, cả người như bị ai đè nặng. Lúc ấy lão đại cùng với Chí Bảo dẫn theo cả đám người vừa hay chạy tới. Lão ta lại gần chỗ ông Quang, kiểm tra lại tình hình, khi chắc chắn đã tử vong mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Lão vỗ tay khen ngợi. Giỏi, cậu nhanh thật, không bao giờ làm ta thất vọng. Ta sợ cậu niệm tình không nỡ ra tay nên đêm nay sai người thủ tiêu lão. Ai ngờ cậu đã ra tay rồi. Trấn Hào nhìn thẳng vào mắt ông ta, khẳng định chắc chắn. Chỉ cần việc lão đại giao phó, dù khó khăn, nguy hiểm cỡ nào, tôi quyết cũng sẽ hoàn thành. Ông ta cười sảng khoái, vỗ vai người này. Đời ta thu nhận cậu là đúng đắn nhất. Bây giờ, nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành. Vậy con ả đàn bà này, cậu có muốn giữ lại bên mình không? Nếu muốn cứ nói một tiếng, ta sẽ để nó đi theo cậu. Trấn Hào khẽ lắc đầu. Không cần, tôi không còn hứng thú nữa. Kiệt, chúng ta đi thôi. Tuệ Lâm nghiến chặt môi tới bật máu. Cô vốn nghĩ những lời cậu ấy nói với mình hồi sáng là sự thật, nhưng bây giờ cô vỡ mộng hoàn toàn. Chính mắt cô đã thấy hắn ta bắn chết ba mình. Cũng chính hắn đã đả thương Thiên Vũ, mặc dù biết cô đang mang trong người đứa con của hắn. Vậy mà hắn vẫn quay lưng rời bỏ mẹ con cô. Tuệ Lâm ánh mắt vô hồn, đầu óc tê liệt, cảm giác hôm nay đau y như 18 năm về trước. Vậy là lịch sử đã lặp lại, cô thất bại hoàn toàn, những người cô yêu thương trên đời đều sẽ dần dần bỏ cô mà đi. Ai cũng khuyên cô tránh xa con người máu lạnh đó, vậy mà cô vẫn dại khờ tin hắn sẽ vì cô mà thay đổi. Hắn nói công việc hắn là chủ tịch của một loạt khách sạn 5 sao ở Việt Nam và các nước châu Á. Cô còn đang bừng thầm nếu hắn rút khỏi xã hội đen, vẫn còn cơ hội làm lại cuộc đời. Ai ngờ, mới có mấy tiếng mà người đó đã rũ bỏ sạch hết. Tuệ Lâm ngước mắt lên trời, nước mắt mặn chát. Mình có chết cũng không đền hết tội. Đứa con của kẻ thù còn tồn tại để làm gì nữa? Trấn Hào dẫn đám người của mình mau chóng rút khỏi. Lão đại có chút bất ngờ, Chí Bảo thì nhếch mép. Nó chơi con này chán rồi, vậy ba để cho con đi. Con chưa từng được thưởng thức nó bao giờ. Hắn ta hí hửng chạy nhanh lại, tay vuốt ve nhẹ gò má đang ướt đẫm. Thiên Vũ hét vang trời. Mày cấm được động vào cô ấy. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tao giết lũ khốn chúng mày. Cậu ấy vừa nói tới đây, vừa cố sức lết nhanh về phía của Tuệ Lâm, một tay đang ôm chặt vết thương. Phía sau lại lão đại bắn luôn vào chân còn lại, viên đạn găm thẳng vào đùi. Thiên Vũ gục xuống, hai tay vẫn giơ về phía Tuệ Lâm, giọng nghẹn ứ lại. Em đừng khóc, anh có chết cũng cứu em. Bỗng trong màn đêm, một loạt các chấm đỏ, tiếng máy bay phản lực kêu vù vù trên trời, cộng với loa phát thanh réo inh ỏi. Chỗ này đã bị bao vây, tất cả hạ hết vũ khí xuống đầu hàng. Lão đại đấm mẹ mạnh tay vào không trung. Mẹ kiếp, rút! Chúng lập tức lui nhanh về phía sau theo lối thoát hiểm. Đám đàn em đi sau cũng tạo thành hàng rào để bảo vệ lão đại. Dưới sảnh, một loạt chiếc xe đang nổ máy chờ sẵn. Bọn chúng lập tức lên xe tháo chạy an toàn. Máy bay trực thăng dần hạ thấp xuống, thả sợi dây dài. Chính thượng tướng Bằng và một số cán bộ trinh sát trực tiếp xuống đây, dìu từng người một lên. Khi đã xong xuôi mọi việc, chiếc máy bay cất cánh, bay thẳng vào màn đêm tĩnh mịch. Tuệ Lâm kích động quá nên bất tỉnh, không còn hay biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng trống trơn, xung quanh không hề có người nào hết. Tuệ Lâm gắng gượng ngồi dậy, mệt nhọc bước từng bước ra ngoài. Ở đây là dãy nhà tập thể, gần giống như hồi còn nhỏ cô đã từng sinh sống cùng anh trai mình. Vừa thấy bóng dáng của một người mặc sắc phục đi qua, Tuệ Lâm vội hỏi: "Đồng chí, đám người đi cùng tôi đâu hết rồi?" Người kia nhìn cô á ngại: "Đội trưởng đang tiến hành phẫu thuật lắp đạn, còn ông nhà..." "Ba tôi sao? Anh nói đi." "Ông ấy đã được đưa vào lò hỏa thiêu, cho cốt sẽ trao trả về Việt Nam vào tối ngày mai." Tuệ Lâm nghe tới đây mà sức lực như bị rút cạn kiệt, chân tay mềm nhũn đứng không vững. Người kia vội hỏi han: "Cô có cần tôi giúp đỡ gì thì cứ nói." Tuệ Lâm lắc đầu: "Phiền anh dẫn tôi tới phòng của anh Vũ." Cậu thanh niên kia gật đầu đi trước dẫn đường. Căn phòng của Thiên Vũ nằm tút dãy cuối cùng. Một người mặc áo blue trắng vẫn đang cầm kéo phẫu thuật. Cô đứng ngoài lấy tay bịt chặt miệng, cố không cho khóc thành tiếng. Trong lòng vẫn đang cầu nguyện cho anh ấy tai qua nạn khỏi. Phải cả tiếng sau, các phẫu thuật mới thành công. Vị bác sĩ căn dặn Thiên Vũ một hồi rồi mới rời đi. Vừa ra tới cửa, ông ấy khẽ nói: "Yên tâm, mảnh đạn đã lắp ra rồi, không có nguy hiểm đến tính mạng nữa đâu." Tuệ Lâm cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ. Cô lách người chạy sầm tới ôm chặt lấy anh trai. "Anh, em xin lỗi anh. Em đáng chết, là em ngu. Em chết quách đi mới đúng. Tại em mà ba mới ra nông nỗi này. Anh đánh em đi. Anh Vũ ơi." Cô vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình. Thiên Vũ nắm vội lấy cổ tay em, giọng yếu ớt: "Em có hành hạ bản thân thì ba liệu có sống lại được hay không? Giờ em mới hối hận thì đã quá muộn rồi." Giọng cậu ấy chất chứa bi thương, đau xót lại dường như oán hờn. Chưa bao giờ Thiên Vũ đối xử với cô xa lạ như vậy. Thả cứ đánh, cứ mắng, thậm tệ thì cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Tuệ Lâm buông tay, ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào thành giường. "Anh nói đúng lắm. Tất cả lỗi lầm là do em mà ra. Em sẽ tự chịu trách nhiệm vì những việc mà em đã làm." Thiên Vũ quát om sòm: "Chịu, chịu bằng cách nào? Hay bằng cách sinh loại nghiệt chủng đó ra, ngày ngày nuôi dưỡng nó khôn lớn?" Từng lời của Thiên Vũ như nhát dao xuyên thẳng vào tim, nhưng cô chỉ biết câm nín, chẳng hề giải thích. Bởi lỗi lầm cô gây ra, trời đất cũng chẳng thể tha được. Thấy Tuệ Lâm không đáp lại, người kia càng hăng máu: "Em điếc hay em bị câm luôn rồi hả? Em nói đi, tại sao? Tại sao em lại có con với hắn?" Cô gái kia bây giờ thẫn thờ, mắt sưng húp, hai tay ôm chặt đầu: "Xin anh, em xin anh đừng nói nữa. Cho em yên tĩnh một chút thôi, em xin anh đấy." Thiên Vũ tức giận, quay lưng vào trong. Đôi vai cậu khẽ run lên từng đợt. Cô ấy đâu biết rằng cô đau, nhưng người này còn đau không kém. Từ hôm nay, cậu ấy sẽ phải đơn độc, chẳng còn ai bên cạnh. Người con gái cậu yêu thương nhất cũng phản bội lại mình. Cô ấy thả mang trong mình giọt máu của tên nghiệt xúc ấy, chứ kiên quyết không chịu đáp lại nụ hôn của cậu. Thiên Vũ thấy bản thân thất bại thảm hại, cậu mất hết những thứ vốn thuộc về mình, muốn giết chết đám khốn nạn đó, mà lúc này đến thân cậu còn lo không nổi, nói gì đến báo thù. Phải rất lâu sau cậu mới khẽ cất tiếng đứng dậy. Em nghỉ ngơi đi, sau anh sẽ đưa em đi phá bỏ thứ nghiệt xúc đó. Tuệ Lâm mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng không hiểu sao khi nghe đề nghị từ chính miệng Thiên Vũ, cô lại có chút rùng mình. Đứa bé này là con của kẻ đã giết ba, hủy hoại Thiên Vũ, nhưng nó cũng là máu mủ, là sinh mạng của mình. Bây giờ phải làm sao đây? Thiên Vũ biết nếu lúc này không ép cô ấy đi bằng được, thì rất có thể qua ngày mai Tuệ Lâm sẽ lại thay đổi quyết định. Cậu thật không dám nghĩ sau này đối diện với đứa bé kia như thế nào nữa. Thiên Vũ cắn răng ngồi dậy, hai chân lúc này đau buốt, cố gắng lắm mới co được lại dậy. Cậu từ từ hạ chân xuống đất, mặt tái nhợt vì đau. Đợi anh ra ngoài, anh dẫn em đến bệnh viện. Tuệ Lâm nước mắt như mưa, vẫn đang ngồi ủ rũ, nhìn cái dáng vẻ tiều tụy của cô càng làm Thiên Vũ tức điên người. Đứng dậy nhanh lên, ngồi đó làm gì nữa? Đến nước này mà em vẫn còn tiếc nuối hắn hay sao? Cậu vừa nói vừa lôi mạnh cô ấy đứng dậy. Vừa lúc này Thượng tướng Bằng bước vào. Ông quan sát Tuệ Lâm một lượt rồi thoáng chau mày. Hai người không được rời khỏi khu vực này, đây là mệnh lệnh, có gì về nước rồi giải quyết. Đừng có buồn nữa, người chết thì cũng đã chết rồi, hãy cầu nguyện để ba cậu ra đi thanh thản. Hơn nữa, cứ coi như đây là cách giải thoát cho ông ấy. Ba của hai người bị ung thư giai đoạn cuối, cơn đau hành hạ tới chết đi sống lại. Trước mặt các con, ông ấy phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ. Thực tế, tế bào ung thư đã ăn vào lục phủ ngũ tạng, có sống cũng không nổi một tháng nữa đâu. Lần này, tâm nguyện cuối cùng của ông ấy đã được. Sang Thái Lan để tổ chức sinh nhật cho vợ của mình. Rất tiếc còn chưa kịp tổ chức. Giờ này vợ chồng họ có lẽ đã đoàn tụ ở thế giới bên kia. Họ sẽ chẳng phải chịu đau đớn khổ cực nữa. Tôi với ông Quang là anh em đã hơn 20 năm nay. Tôi hiểu tính ông ấy rất là rõ. Ông ấy thà chết cũng không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay cần người khác thương hại. Ông ấy từ chối xạ trị bởi ông ấy biết sự sống của mình còn rất thấp. Ông sợ cái cảnh nằm viện, sợ người mùi thuốc sát trùng. Ông ám ảnh bệnh viện từ lần mà mẹ cậu hy sinh. Bà chết ngay tại bàn phẫu thuật. Từ đó về sau ông ấy không bao giờ bước chân tới bệnh viện nửa bước. Tế bào ung thư di căn rất nhanh. Mỗi ngày ông ấy đã yếu đi thấy rõ. Mắt đã mờ dần, chân đi không vững. Có lần ông ấy đau quằn quại, ôm ngực lăn lộn dưới sàn, nhưng vẫn kiên quyết kêu tôi đừng nói với cậu. Hai người hãy cứ coi như đây là cách giải thoát tốt nhất cho ba mình. Còn đám người kia, tôi sẽ đem chúng về để tạ tội với phong linh của ba cậu. Tôi hứa bằng danh dự của một người bạn, một người đồng chí, người anh em từng vào sinh ra tử với ông ấy. Vì thế hai người hãy ở yên đây, đừng làm gì hết. Như vậy là đã giúp tôi rồi. Thiên Vũ cười khinh bỉ. Lúc Lăng Chấn Hào bị bắt, ông là người đứng ra bảo vệ hắn. Hôm nay ông cũng vẫn bảo vệ hắn. Ông cố tình tới muộn để chúng nó kịp thủ tiêu ba tôi rồi tháo chạy. Giờ ông còn ở đây giả nhân giả nghĩa cho ai coi nữa. Mà trực thăng của ông sao biết đúng khách sạn mà đến? Tôi đang nghi ngờ ông cùng phe với thằng chó má đấy. Ông Bằng lộ rõ vẻ thất vọng. Đường đường là đội trưởng đặc nhiệm, hết lần này sang lần khác làm việc theo cảm tính. Cậu tốt nhất nên xin từ chức là được rồi. Tôi thất vọng về cậu. Tôi chờ đơn của cậu. Ông ấy tiến về phía Tuệ Lâm tâm tình. Cô là phó khoa ngoại, lại được học hành ở nước ngoài, vậy mà không hề có chút tư tưởng của Tây Âu. Dám làm phải dám chịu. Đứa trẻ này có tội tình gì mà cô nỡ tước đi mạng sống của nó? Cô cũng không có quyền. Đừng ích kỷ, cậy mình là mẹ mà muốn giết nó lúc nào thì giết. Nếu biết có ngày này, trước kia thì đừng có làm. Mang danh bác sĩ có tiếng mà đến con ruột của mình cũng tự tay giết hại. Thử hỏi sau này bệnh nhân nào còn dám tin cô? Cô làm gương cho ai theo nữa? Cô không thấy nhục nhã với ba mẹ cô, với ông Quang nữa hả? Nếu cô kiên quyết phá thai cho bằng được thì tốt nhất cô cũng nên ra khỏi ngành. Y học không cần loại vô đạo đức, vô trách nhiệm như cô đâu. Ông ấy nói xong thì mở cửa cái rầm, hùng hổ đi ra ngoài. Ông không quên căn dặn mấy người canh gác phải canh cẩn thận. Từng lời của ông ấy như nhát dao cứa vào từng thớ thịt. Nó đau gấp trăm lần nỗi đau về thể xác. Hai anh em họ ngồi thẫn thờ, chẳng ai nói với ai câu gì, bởi bây giờ có nói thì chỉ càng làm tổn thương nhau sâu sắc. Tuệ Lâm từ từ đứng dậy, nhìn bóng dáng cô Liêu bước về phía Thiên Vũ. Cậu bất lực, chẳng biết bây giờ làm gì để tốt nhất cho cô ấy. Thiên Vũ đang suy nghĩ liên miên thì có tiếng người chạy lại. Anh ơi, sao lại thành ra như thế này? Thiên Vũ giật mình, cậu không nghĩ cô gái này lại tìm được đến tận đây. Cô sao lại biết tôi ở đây? Ai cho cô vào? Em dò tìm định vị trên điện thoại, bữa em cài vào điện thoại của anh đấy. Em đã nghe về chuyện của ba rồi, anh đừng buồn nữa, em sẽ chăm sóc tốt cho anh. Thiên Vũ chán nản. Mà sao người ta cho cô vào khu vực này? Cô còn không đi, lát họ bắt vào thì đừng có van xin, tôi không cứu nổi cô đâu. Nhật Hà mặt xị xuống. Ba em quản lý ở đây, ai dám bắt em chứ? Hả? Nhật Hà nhíu mày. Hử với chẳng hả gì nữa, nằm xuống nghỉ ngơi đi, tí nữa em mua đồ ăn cho anh nhé. Thiên Vũ bất chợt hỏi, cô có từng nghe qua người nào tên là Lăng Chấn Hào chưa? Cô gái ánh mắt thoáng chút dao động nhưng vẫn kiên quyết khẳng định. Anh ta là ai? Tìm anh có việc gì? Lần đầu tiên em nghe tới người này đấy. Thiên Vũ lạnh nhạt đáp lại. Cô có thể lừa ai chứ không lừa được tôi. Cô luôn cố tình tỏ ra yếu đuối, nhưng nhìn cách di chuyển của cô, tôi biết cô đã từng học võ. Người mà cô xưng là mẹ thực chất không phải là mẹ ruột của cô. Bà ta là bà bán quần áo ở chợ nổi, tôi mới điều tra được đấy. Bà ta có hai người con trai đang nghiện ngập, bị bắt đi tù thì lấy đâu ra có cô được. Lúc đầu gặp cô tôi vẫn còn ngờ ngợ chúng ta đã gặp nhau ở đâu thì phải. Hóa ra lần mà gặp nhau ở khách sạn của chủ tịch Phạm Văn Minh, hôm mà ông ấy bị bán chết, người mà Trấn Hào ôm chính là cô. Nhật Hà giật mình, không ngờ người này có trí nhớ tốt tới vậy. Hôm ấy cô trang điểm kỹ cùng với Trấn Hào tới đây làm nhiệm vụ, hơn nữa trong quán bar đông người tới vậy, sao anh ta lại nhớ ra mình? Cô vẫn xua tay. Vớ vẩn, anh nhận nhầm người rồi. Em còn chưa về Việt Nam cả năm nay, sao mà gặp anh được? Hơn nữa Lăng Chấn Hào là ai, em còn chưa biết. Anh cứ cố gán ghép vậy, em có đành chịu. Thiên Vũ chẳng mảy may chút cảm xúc nào. Có hay không, cô là người biết rõ hơn ai cả. Đừng có giả vờ ở đây nữa. Loại con gái như cô, tôi thấy tỏ. Nhật Hà bức xúc. Tên điên này, anh đừng tưởng anh là ba của con em mà anh được phép sỉ nhục em hay chưa? Em nói rồi, sẽ có ngày anh phải quỳ gối để cầu xin em đấy. Thiên Vũ quá mệt mỏi với cô gái mặt dày này, mất hết cả liêm sỉ trước mặt rồi. Cậu chán nản chẳng thèm trả lời nữa. Nhật Hà thì vẫn ngồi bên luyên thuyên đủ chuyện trên đời dưới đất. Người bên cạnh nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cô nghĩ bụng, tên Thiên Vũ này xem ra cũng dễ đối phó. Ngoại hình tạm được, tính cách cũng ổn. Có điều đúng là vẫn không thể so sánh với Lăng Chấn Hào. Nếu không vì muốn bảo vệ chị dâu thì còn lâu mới có cửa để tôi tiếp cận. Bày đặt mình cao sang lắm không bà. Trong một tụ điểm tại quán bar ở tầng thứ hai, đám người lão đại đang tụ tập đầy đủ. Phòng này tập trung toàn tay to mặt lớn trong giới giang hồ. Có những người lần đầu tiên Chấn Hào mới thấy mặt. Ba của Mỹ An thì ra là một phần của băng đảng. Ông ta chịu trách nhiệm cai quản bên Campuchia. Lão đại cũng chỉ là một phần ở đây. Còn người thực sự là âm trùm của giới ông trùm là ai thì vẫn chưa chịu xuất hiện. Chấn Hào cũng không biết bao giờ ông ta sẽ lộ diện hay cả đời sẽ sống trong bóng tối. Kẻ này mới là người tài giỏi, tàn ác nhất, đứng sau giật dây, chỉ đạo toàn bộ các phi vụ. Người này quen biết cũng thuộc hệ cao cấp và quen thuộc toàn bộ địa hình giao hàng, cách bố trí sao cho hợp lý, kết nối với đám người của sở cảnh sát, nên tất cả các phi vụ hầu hết đều chót lọt. Nhóm người ngồi đây chắc chắn phải tới 30 người, ai cũng đã trung tuổi, có người tóc còn bạc trắng. Chấn Hào và Chí Bảo là hai người trẻ tuổi nhất. Bên cạnh mỗi người đều có hai cô gái thoát y hầu rượu. Mấy lão dê già bàn tay hư hỏng vẫn đang sờ mó khắp nơi, mắt thì dán chặt ở những chỗ nhạy cảm. Mấy cô gái kia xem ra rất chuyên nghiệp, uốn éo kích thích đối phương, làm họ như bay bổng vào miền cực lạc. Bọn chúng nâng ly chúc mừng cho kế hoạch hôm nay đã thành công tốt đẹp. Lão đại vừa cười vừa thông báo. Hôm nay các vị cứ vui vẻ tới bến, ngày mai tại địa điểm cũ sẽ bàn đại sự. Giờ như thế này không có tâm trí mà bàn nữa. Bọn chúng bật cười ha hả, nghe lão đại đánh tiếng thì không còn nể nang gì nữa, đè ngay cô gái bên cạnh. Mây mưa tập thể, nhìn khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ khoái lạc, tiếng da thịt chạm vào nhau. Chưa từng thấy cảnh tượng nào mà ghê tởm tới vậy. Trấn Hào vẫn ngồi im như phỗng, nhìn cậu có vẻ lạc loài. Lão đại đầy nghi hoặc. Gu này không hợp khẩu vị với cậu hay sao? Có cần đổi người không? Hai cô gái thấy vậy, lo sợ, vội mơn trớn kích thích đối phương. Trấn Hào quàng tay ôm lấy hai cô, giọng trầm ấm. Hợp, rất là hợp mà. Tôi không quen làm mấy chuyện này trước mặt người khác. Nếu ngài có nhà ý tặng tôi, thì tôi xin phép đưa hai cô ấy ra khỏi nơi này để tìm nơi kiếm đám hơn. Lão đại vẫn bình thản. Cậu khác người quá, làm vậy người ta càng nghi ngờ mình. Đã cùng hội cùng thuyền, tốt nhất cái gì cũng nên học hỏi cho giống nhau. Trấn Hào gật gù. Cảm ơn lão đại, tôi sẽ học từ từ. Hai cô mặc đồ đi phục vụ tôi. Đêm nay nếu như làm tôi thỏa mãn sẽ có thưởng hậu hĩnh. Cậu ấy cúi chào tất cả mọi người rồi bước nhanh ra khỏi chỗ kinh dị này. Hai cô gái kia vội vã mặc đồ rồi bước theo, nhưng không thấy người kia đâu nữa. Họ vẫn đang tiếc hủi hụi, tưởng được mây mưa với xoáy ca trong mộng. Người gì mà đẹp tuyệt mỹ thế. Bây giờ cũng đã 1 giờ sáng, Trấn Hào lái xe về khách sạn. Đám người Nhất Long cũng cả đêm mất ngủ đợi tin tức của đại ca mình. Vào tới phòng, cậu nằm vật xuống dưới nệm. Nhất Long thấy đại ca tâm trạng rất tệ, không dám hỏi thêm. Hồi nãy cậu nghe Kiệt đã kể sơ qua vụ việc. Trấn Hào gác tay lên trán, mắt vẫn chân chân nhìn lên trần nhà. Cậu nén tiếng thở dài. Không biết cô ấy sao rồi, có tự lo cho bản thân tốt không nữa. Chắc bây giờ lại khóc sưng mắt, hận mình tới thấu xương đây. Cậu muốn phi ngay tới đó để ôm chầm lấy cô. Cậu nhớ cô gái ấy tới mức điên dại. Nhưng hiện giờ vẫn không phải là lúc. Kế hoạch sắp hoàn thành, chỉ còn một chút nữa thôi. Cậu đặt niềm tin tuyệt đối vào ba và em gái mình. Hai người họ sẽ biết cách bảo vệ người con gái ấy. Nhưng cậu vẫn thương xót vô hạn. Đại ca, anh ngủ đi, đừng trách bản thân nữa. Sẽ có một ngày chị gái em hiểu và tha thứ cho anh. Trấn Hào buồn bã. Long, kẻ hại cả nhà em chuẩn bị lộ diện. Vì vậy em hãy cố gắng cùng anh chịu khổ thêm một thời gian nữa. Sắp xong rồi. Lúc ấy em rút khỏi giang hồ, làm công việc mà em yêu thích. Anh tin em sẽ là một luật sư giỏi, có ích cho xã hội. Đại ca, tại sao anh không làm cảnh sát? Trấn Hào lặng thinh một hồi lâu mới trả lời. Tại anh không muốn cô gái anh yêu suốt ngày phải lo lắng. Anh đã chứng kiến bao nhiêu vụ các đồng chí đã hy sinh, bỏ lại vợ dại con thơ. Họ hy sinh vì lợi ích của dân tộc. Nhưng anh thì không cao thượng được như vậy. Anh đã mất mẹ từ nhỏ. Anh muốn một cuộc sống sau này sẽ bù đắp mọi tình thương cho vợ con anh. Anh không muốn để họ bơ vơ lạc lõng. Đấy là lý do anh không nối nghiệp ba anh đấy. Anh không thích xã hội đen. Dẫu biết ngành này có kẻ xấu người tốt, vẫn có băng đảng hành hiệp trọng nghĩa, cứu đời. Bởi cô gái anh yêu rất ghét khi nghe tới ba từ xã hội đen. Anh không muốn quãng đời tiếp theo của cô ấy lại nghĩ về quá khứ. Anh sẽ cùng vợ con sống một cuộc đời yên bình, tĩnh lặng, không bon chen, ganh đua với đời. Đời người quá ngắn, gặp được người mình yêu là cái duyên, ở được với nhau là cái phận. Nếu hai người vừa có duyên vừa có phận thì phải trân trọng, biết nắm chặt tay nhau đến hết cuộc đời. Nhất Long vẫn tò mò. Vậy cuối cùng anh là ai? Anh càng nói em càng mơ hồ quá. Sẽ có một ngày em biết anh là ai. Còn bây giờ cứ nghĩ anh là anh rể của em là được. Ngủ đi, mai là lại làm một trận chiến cam go nữa đấy. Nhất Long thấy đại ca nói vậy thì không dám hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ một chút. Trấn Hào vẫn đang lướt điện thoại, coi hình ảnh của vợ. Lâu lâu cậu lại khẽ nhếch mép cười. Bắp cải không biết mặt mũi sẽ như thế nào nhược nhỉ. Con nhớ phải ngoan, đừng quậy mẹ đó. Sáng hôm sau, còn đang mơ màng thì đã có tiếng đập cửa rầm rầm. Bên ngoài nói vọng. Đại ca, dậy đi. Lão đại cho người tới báo tập trung bàn đại sự rồi. Trấn Hào ẻo oải ngồi dậy. Lúc này đầu cậu đau như búa bổ, cả người nóng như lửa đốt, mắt muốn hoa hết cả lên. Nhất Long thấy tình hình không ổn, vội hỏi. Đại ca đi có nổi không? Không sao, thay đồ rồi lên đường đi. Trấn Hào dẫn theo đám đàn em tới nơi đã hẹn. Chỗ này cách xa trung tâm thành phố, hoang tàn, vắng vẻ. Họ cứ đi, đi mãi, đi theo chỉ dẫn, cuối cùng cũng tới một bãi phế liệu. Nơi đây rộng khoảng vài hecta, các bãi rác chất cao như núi, bốc mùi ẩm thấp khó chịu. Họ xuống xe, đi vào trong. Có một người đang đợi sẵn, dẫn lối. Một người đàn ông chắc mới khoảng ngoài 30 tuổi, râu tóc xồm xoàm, tay đang cầm điếu thuốc, hút phì phèo. Thấy người lạ, ông ta nhếch mép. Mấy đứa mày là người của ai? Sao biết mà tới? Trần Hào vẫn bình thản nhìn khắp nơi. Cậu nói khẽ. Người của lão đại. Nghe bảo qua đây bàn việc. Mật mã là gì? 007. Người kia nghe xong thì gườm gườm, rồi dẫn họ vào bên trong. Căn nhà tồi tàn, rách nát. Đến đây hắn ta khẽ gắt. Mình may được xuống đó. Tất cả ở lại bên trên này hết. Hắn ta xoay cánh cửa. Một đường hầm thông sâu xuống lòng đất từ từ mở ra. Trấn Hào tuy có chút bất an nhưng vẫn kiên quyết xuống xem bọn chúng sẽ giở trò gì. Dưới căn hầm được thắp nến dài bất tận. Nơi đây xây kiên cố hoàn toàn bằng đá. Lúc này cậu đã hiểu ra tại sao mỗi khi các trinh sát ập đến các ngôi nhà hoang đều mất dấu. Thì ra trong mỗi căn nhà đều đào sẵn hầm. Bọn chúng khôn ngoan khi chỗ mở nắp hầm là chỗ cửa ọp ẹp. Phải xoay 3 vòng kim đồng hồ, rồi xoay 4 vòng ngược lại, nếu người ngoài không thể tìm ra cách mở. Trấn Hào cứ bước xuống phía dưới, cứ đi, đi mãi. Nhưng kỳ lạ thay, mãi vẫn không thấy người nào hết. Nỗi mơ hồ trong cậu mỗi lúc một lớn hơn. Khi đặt chân tới một ngã ba, chưa biết rẽ đường nào, thì bỗng có tiếng quát. Rẽ sang phải, chúng tao đợi mày lâu quá rồi đấy. Trấn Hào đi theo hướng phát ra tiếng nói. Rất nhanh sau đó đã tới một căn phòng. Ở đây có lão đại và 10 người nữa. Chẳng cần đoán cũng biết họ chắc chắn là lực lượng nòng cốt của tổ chức. Tất cả đều đeo mặt nạ, mặc áo rộng thùng thình, nên không thể nhận ra chính xác hình dạng. Lão đại tươi cười gọi với. Lại đây, hôm nay ta giới thiệu với cậu một số người quan trọng. Mấy người kia không hẹn mà gặp, cùng quay đầu nhìn về phía người mới đến xì xào. Lăng Trấn Hào đây hả? Nay mới gặp cậu ấy. Nghe bảo người này tự tay giết ông Quang đấy. Bên Việt Nam đang phát lệnh truy nã rồi. Lão đại bật cười. Ôi giời, mấy cái tờ truy nã khác gì đống giấy lộn in ra để lòe thiên hạ. Các ông có tin Trấn Hào của tôi không những thoát mà còn mang về Việt Nam 3 tấn heroin liền lúc không? Nhiều vậy. Thôi thôi, đừng có chơi dại. Vui thôi, đừng vui quá. Cảnh sát Việt Nam họ tinh lắm. Mấy vụ nhỏ lẻ còn khó thoát được, chứ hàng tấn kiểu này thì tránh đường trời. Tự hình như chơi đấy lão đại ạ. Đợi chút thời gian cho yên nắng đã. Hành động gì mà sớm thế? Trấn Hào mặc dù không nhận dạng được khuôn mặt, nhưng cậu có thể nghe được âm thanh phát ra từ miệng những người này. Nãy giờ cậu chú ý nhất tới người ngồi ở hàng ghế thứ 7. Hắn im lìm, không động đậy, cũng chẳng bàn luận, thậm chí còn chẳng liếc nhìn. Trấn Hào thầm nghĩ, vị trí thứ 7 đúng khớp với mật mã 007. Người này lại phong thái đĩnh đạc, không hề ngạc nhiên, cũng chẳng mảy may quan tâm tới mình. Không lẽ hắn ta là người quen? Liệu hắn đã thực sự là trùm hay vẫn còn ai đứng ở phía sau? Lão đại nói khẽ. Hào, cậu có tự tin với nhiệm vụ lần này không? Trấn Hào hơi cúi đầu. Tôi nói rồi, chỉ cần nhiệm vụ lão đại giao phó, tôi thả chết cũng sẽ làm đến cùng. Mấy người kia cùng ồ lên vỗ tay. Duy chỉ có một người ở vị trí thứ 7 vẫn chẳng mảy may thể hiện điều gì. Hắn ta cứ gõ gõ xuống bàn theo âm điệu bâng quơ. Lão đại đưa ra một bản đồ phân chia từng khu vực để yểm trợ cho Trấn Hào về nước an toàn. Tại mỗi địa điểm sẽ có từng người đứng ra nhận hỗ trợ. Đến lúc này Trấn Hào đã ngầm hiểu. Thì ra đám này toàn là cảnh sát hoặc nhân vật cấp cao. Nhìn cách thức nói chuyện, cách phân tích, hướng đi, họ đều có chiến lược rõ ràng. Đến địa bàn của ai thì người đó đều xung phong nhận giúp. Tại thành phố X là địa bàn của tôi sẽ chịu trách nhiệm giúp cậu. Tiếng người đàn ông kia cất lên làm Trấn Hào giật mình. Giọng nói y chang tiếng của ba cậu, nhưng người này không phải. Ba cậu lúc nào cũng ngồi thẳng, chẳng bao giờ ngồi khom lưng. Sâu chuỗi một loạt các dữ liệu, cuối cùng Trấn Hào đã ngầm hiểu. Hóa ra, từ nãy tới giờ, toàn bộ tiếng nói của những người ở đây đều là giả, được thu âm, cắt ghép từ trước để đánh lạc hướng mình. Điều này đồng nghĩa với việc chuyến hàng ngày mai sẽ là một phép thử. Nếu chót lọt, chúng sẽ đoán ngay ra thân phận của mình. Vì vậy, bắt buộc phải để thất bại. Không những thế, phải làm dùm beng toàn cả nước. Với số lượng heroin như vậy, chỉ có nước tử hình. Khi đã bàn bạc kỹ lưỡng, Trấn Hào khẽ đánh tiếng. Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian vàng bạc giúp đỡ tôi. Thật sự tôi vô cùng cảm kích. Sau này về Việt Nam, nếu cần gì các vị cứ ới tôi một tiếng. Nhất định tôi sẽ dốc sức phục vụ ạ. Cả đám bật cười, vỗ tay khen ngợi. Lão đại cũng vỗ vai. Cậu khá lắm. Coi như lần này là chuyến cuối cùng chúng ta động tới hàng trắng. Sau này toàn bộ khu vực địa bàn Việt Nam lẫn Thái Lan đều do cậu toàn quyền quyết định. Giờ cậu về đi, chuẩn bị hành lý. Tôi đang kêu người lên hàng. Sớm mai xuất phát. Trấn Hào gật đầu cúi chào tất cả mọi người rồi nhanh chóng rút lui. Khi bóng cậu ta mất hút, mấy người kia mới nhao nhao lên. Lần này tính hại chết nó thật hả lão đại? Nhưng uổng quá, nó là nhân tài hiếm có đấy. Xung quanh chúng ta không còn ai nữa đâu. Ông không biết à? Hành tung của thằng này bí ẩn lắm. Hôm nó bị bắt vào sở cảnh sát, cũng có người bảo lãnh cho nó ra. Kiểu cách của nó rất giống cớm cài vào đấy. Một người nữa xen vào. Bậy rồi, các ông toàn đoán mò xong ép người ta vào chỗ chết. Thằng Hào nó theo tôi từ bé vào tổ chức. Một tay tôi chăm sóc nó tới lúc nó khôn lớn. Thì làm sao nó là cảnh sát cài cắm được? Lão đại nghe tôi đi. Đừng có hành động theo cảm tính nữa. Nếu không chúng ta sẽ mất thêm một nhân tài đấy. Bài học lịch sử cách đây 20 năm ông đã quên rồi hay sao? Lão đại giờ quay đầu vẫn còn kịp. Xin ông hãy suy nghĩ lại đi. Lão đại tiến về phía người kia, chỉ cười nhếch mép, rồi bất ngờ rút khẩu súng lục bắn một phát xuyên tim. Người kia gục ngay tại chỗ. Tất cả mọi người còn lại đều giật bắn người, không dám xì xào bàn tán thêm nữa. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Không, không. Chúng tôi theo ngài. Lão đại ngay lập tức xoa dịu. Nếu thằng Hào nó không chết thì tổ chức của chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Tội nó làm sẽ không ai tha được. Có thể nó không phải cớm, nhưng nó đắc tội với quá nhiều lũ cớm, cần phải trừ khử. Các vị hiểu rõ ý ta rồi chứ? Có cần nhắc lại không? Cả đám run rẩy gật đầu đồng thanh hô. Đã hiểu. Lão đại cũng không làm khó họ thêm nữa. Mọi người ra ngoài đi. Tới quán bar Bangkok, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ở đó thu nạp thêm một số người mẫu có tiếng xinh lắm. Cả đám nghe thấy vậy thì phấn chấn cả người, cảm ơn rối rít rồi lần lượt rút lui khỏi căn hầm. Lúc này dưới đây chỉ còn lại hai người, lão đại ngồi vội bên cạnh người kia. Thằng Hào nó chết rồi, vậy còn đám thằng Vũ có nên xử luôn ở bên này không? Tôi nhận được tin báo, chúng đang tập trung ở căn nhà tập thể. Người kia bình tĩnh đáp.